Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 807, chương 807, ai có thể chạm ở trên đỉnh thế giới. Thứ 17 Kang, trận chung kết cùng ngày cổ thành sáng sủa một chút, nhưng trên bầu trời vẫn như cũ là không một lần sương mù mông lung tình trạng. Cũng may mưa tạnh a. Quần áo tả tơi các tiểu tỷ tỷ cũng không cần lại buông dù. Bọn hắn có thể vui sướng sáng ra bản thân rõ ràng. Khụ khụ, hôm nay trận quán bên ngoài hội tụ người so với chiều hôm qua đến muốn thêm rất nhiều. Khán giả đã sắp xếp lên trường long, chuẩn bị tiến vào trận trong quán. Hoàng Ngưu hung hăng ngang ngược giơ lên trong tay vé vào cửa. Cái này một đợt trận chung kết bọn hắn lại là kiếm đầy bồn đầy bát. Về sau mua vé vào cửa, thực tên chế liền tốt. Những này Hoàng Ngưu là thật buồn nôn. Ai nói không phải đâu. Đều là một đám chiếm hầm cầu không gảy phân đồ vật. Đến lúc đó phiếu thà rằng nát tại trong tay của mình. Cũng không nguyện ý giá thấp bán ra. Không có cách, đây chính là bắt lấy tâm lý của chúng ta a. Nói cho cùng vẫn là Lý đội trưởng quá đẹp rồi. Ta Lý đội trưởng ở bên kia. Một cái muội tử đang nói. Khóe mắt quét nhìn trong lúc lơ đãng thoáng nhìn vừa mới ngăn lại trận quán bên ngoài thuộc về tuyển thủ thông đạo cửa ra vào CN chiến đội xe thương vụ. Không có cách, cái này xe thương vụ thật sự là quá có mang tính tiêu chí. Xe nghiêng người toàn thân bao phủ ngũ tinh hồng kỳ, cùng WCG chữ, nếu có kỳ tích, đó nhất định là Trung Quốc đỏ. Lời này một chút cũng không sai. CN trước mắt biểu hiện hoàn toàn đạt được nghiệp nội tất cả các đại lão tán thành. Mà trước đó mới xa vào đến thung lũng Plilop cũng bởi vì chính mình giai đoạn trước hoàn mỹ. Tiết tấu mà chỉnh ngay ngắn minh. Nhìn lên trên bầu trời vẻ lo lắng, Plilop cảm giác mình tựa như là giống như nằm mơ. Hắn vô số lần nói qua, muốn ở thế giới trên sân khấu chứng minh thực lực của mình. Nhưng mỗi lần đến thế giới trên sân khấu lúc, luôn cảm giác mình trạng thái giống như có chỗ nào không thích hợp. Đánh nhau sẽ không hiểu câu nệ, không hiểu sợ, luôn luôn phạm phải một chút không nên phạm sai lầm. Mặc kệ là thao tác hay là quyết sách bên trên, cái này khiến hắn hôm nay tại đứng trước trận chung kết lúc. Đáy lòng áp lực hơi có chút nặng nề. Đúng lúc này, Lý Mục đi tới hắn bên cạnh thân, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Sau đó chỉ hướng nơi xa giơ fan hâm mộ tiếp ứng bài đám fan hâm mộ. Trong đó có một chỗ fan hâm mộ bài dị thường rõ rệt. Minh Thành hàng thế. Khải Vương lên trời, nhìn qua phi thường trung nhị một câu, lại cho Plilop một loại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Đám fan hâm mộ đều ở phía dưới nhìn xem ngươi đây. Hiện tại Hàn Quốc đội, căn bản liền không thể xem như chúng ta một tòa núi lớn. Ngươi cũng không cần đem bọn hắn nghĩ mạnh như vậy. Ngươi chỉ cần biết, vượt qua ngọn núi này, ngươi liền có thể nhìn ra xa đến càng xa phong cảnh. Lý Mục tự lẩm bẩm, tựa hồ là nói với Plilop, cũng là tại tự nhủ. S thi đấu quán quân thật có thể thỏa mãn một cái tuyển thủ chuyên nghiệp sao? Có lẽ có thể, nhưng đối với Lý Mục mà nói, còn thiếu rất nhiều. Bay Khoa lấy được hai giới S hệ liệt thi đấu sự tình quán quân. Hắn thỏa mãn sao? Không có, hắn vẫn phấn đấu tại chức nghiệp chiến đấu tuyến đầu. Hắn vẫn đang cố gắng tôi luyện lấy tài nghệ của mình. Mỗi ngày sợ hãi mình tay nhanh hoặc là tốc độ phản ứng lui bước. Một mực tại dùng các loại ác ma tầm thường trò chơi nhỏ rèn luyện thần kinh của mình. 365 ngày chưa hề gián đoạn. Tại Faker thế giới bên trong, Lon chính là hắn hết thảy. Đối Lý Mục tới nói, Lon không có nghĩa là hắn thế giới toàn bộ. Nhưng lại đại biểu cho Lý Mục trước mắt chỗ rời đi sinh trên đường một khối trọng yếu nhất chỉ. Đường bia, hệ thống dẫn lĩnh Lý Mục đi đến con đường này bên trên. Mà hắn cũng đối với con đường này tràn ngập yêu quý. Đã như vậy, liền không có lý do đi lùi bước. Muốn thắng, muốn đứng tại cao hơn đỉnh phong, ít nhất cũng phải vượt qua Faker vinh dự mới có thể. Ngươi nói rất đúng, yên tâm, ta hôm nay trạng thái cũng không tệ lắm. Hôm qua ngủ ngon giấc. Vlielop như có điều suy nghĩ sau một lúc. Khẽ gật đầu nói, vậy là tốt rồi. Hôm nay, ngươi là khâu trọng yếu nhất. Không có cái thứ hai. Lý Mục nói, một bên phất tay đối đám fan hâm mộ thăm hỏi. Một bên dẫn đầu đi vào trận quán bên trong. Cho dù là ở đây quán trong thông đạo, Lý Mục cũng có thể nghe được hiện trường người xem mơ hồ truyền đến xôi trào thanh âm. Mà bên ngoài thế nhưng là còn xếp hàng dài a. Ý vị này bây giờ ở đây trong quán người xem khả năng ngay cả một nửa cũng chưa tới. Nhưng là cái này nhiệt tình lại đủ để đem bọn hắn bao phủ. Không biết là thượng đế an bài, vẫn là vận khí cho phép. Ngay tại CN chiến đội tiến vào thông đạo một khắc này, khác một bên thông đạo Hàn Quốc đám tuyển thủ cũng đã xuất hiện. Song phương ánh mắt ở giữa lẫn nhau giao hòa, hỏa hoa bắn ra. Khan khi nhìn đến Lý Mục lúc, đưa tay làm một cái vung chặt động tác. Làm xong sau, hắn tựa hồ mới ý thức tới chính mình có phải hay không có chút ngốc. Vội vàng thu tay lại đến, nhưng nhìn về phía Lý Mục trong ánh mắt lại tràn ngập khiêu khích. Ha ha, cái này tiểu bằng hữu không phục a. Sử Sâm Minh đụng lên đến cười hì hì nói, ngươi nhưng dẹp đi đi. Ai cũng có thể gọi hắn tiểu bằng hữu, liền tuổi tác nhỏ nhất ngươi không được. Uzi ở bên cạnh không chút khách khí phá. Hai người đùa nháo thành nhất đoàn. Nhìn bộ dáng của bọn hắn, tựa hồ cũng không có đem chúng ta để vào mắt. Khan hừ lạnh nói, không sao, khinh địch là phải trả giá thật lớn. CN người lớn nhất mau bệnh liền là ưa thích tự đại, kiêu ngạo tự mãn. Tại có một chút thành tích sau đã cảm thấy chắc thắng vô địch. Mata thản nhiên nói, ta thừa nhận bọn hắn hiện tại là phi thường cường đại. Cường đại đến chúng ta không thể không lấy toàn lực thậm chí 12 phân khí lực đi ứng đối. Nhưng là, hôm nay bọn hắn sẽ vì hành vi của mình trả giá đắt. Dựa theo quy định, hôm nay chúng ta có ưu tiên chọn một bên quyền. Cho nên hôm nay chúng ta vẫn là lựa chọn màu lam phương. Kakoma nghĩ nghĩ nói, Mata đối với cái này có chút chần chờ. Hắn trong khoảng thời gian này đã bị giao có chút choáng váng. Màu lam phương, bọn hắn lắc lư có phải hay không có chút khó mà xử lý. Chúng ta đã còn có tự tin cầm bộ này hệ thống. Tin tưởng bọn họ sẽ đối với tại chúng ta bộ này hệ thống phi thường khinh thị. Như vậy hôm nay chúng ta liền đến đánh ra một lần xong toàn cảm giác không giống nhau. Kakoma ánh mắt nheo lại, hắn đang đánh cược, mà lại là tại đánh cược. Hôm qua trong nước diễn đàn Kakoma đã nhìn qua, nhất là những cái kia công kích hắn BP thiếp mời. Kakoma biết rõ một điểm, chỉ cần mình bên này tại trận đấu thứ nhất bên trong xuất ra bộ này trải qua nghĩ sâu tính kỹ sau. Bù mạch hệ thống, sau đó đánh thắng đối thủ thu hoạch được tranh tài thắng lợi. Như vậy hết thảy ngôn luận đều đem tan thành mây khói. Càng là cố chấp người, liền càng dễ dàng lấy được thành công. Mà loại này cố chấp tính cách, thì coi như là một thanh kiếm hai lưỡi. Kakoma chính là người như vậy. Hắn muốn nghiệm chứng, hướng tất cả mọi người nghiệm chứng mình phán đoán suy luận là chính xác. Hắn cũng có cái này tự tin, đi chứng minh chính mình. Hiện trường, giải thích trên đài, búp bê cùng Miller vẫn duy trì thần thái sáng láng trạng thái. Ai búp bê, người hôm nay nhãn ảnh vẽ có chút sâu a. Miller nhẹ nhàng một chút búp bê mặt, trong lúc vô tình phát hiện cái này một dị thường. Búp bê vuốt vuốt huyệt thái dương, trong giọng nói lộ ra bất đắc dĩ nói, không có cách. Đêm qua căn bản liền ngủ không được. Ai, ngươi không phải nói hôm qua tiểu tổ thi đấu cuối cùng một trận. Nếu như chúng ta CN thắng, liền có thể ngủ cái trước tốt cảm giác sao? Milia không để lại dấu vết, cũng vuốt vuốt mình huyệt thái dương. Ta ngược lại thật ra nghĩ, kết quả nằm ở trên giường thời điểm, đầy trong đầu nghĩ tất cả đều là hôm nay tranh tài. Ai, ta khả năng đã cử chỉ điên rồ đi. Nhìn thấy búp bê thở dài dáng vẻ, Miller đột nhiên có một loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Sâu kín nói ra, kỳ thật ta cũng thế, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.